Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho săn khôn đến mấy cũng phát hiện ra, người ta bắt đầu phải chuyển cả bò dê vào ngủ chung mỗi khi chiều xuống. Dân binh tuần canh cứ đông đảo dần lên, họ đốt đuốc đi lùng sục cả đêm ở trong bản, nhất định không để lọt lưới một con chuột con mèo. Nhưng tình hình vẫn chẳng có gì khá khẩm hơn. Thảm kịch lại tiếp diễn khi mà một cậu bé mục đồng mới 10 tuổi mất tích ngay giữa lúc đi chăn dê. Nhân chứng là một người ngư phủ, khi mà đang kéo lưới ở giữa dòng sông, ông loáng thoáng nghe thấy những tiếng dê kêu. Tiếng động lúc đầu thì nhỏ, nhưng mà về sau thì càng lớn dần và rõ dần. Âm thanh vang lên khủng khiếp, như thể đàn gia súc đang bị một con thú hoang đuổi giết. Hốt hoảng buông lưới ở giữa dòng, ông vội vàng chèo thuyền về phía phát ra tiếng động. Lật đật trèo lên triền núi, ông mới sợ hãi tái người khi phát hiện dưới đống gia súc đang kêu gào thảm thiết là xác của chú mục đồng nhỏ tuổi. Tình trạng thi thể thậm chí còn thảm thương hơn người con gái vắn số hôm nào. Cái xác bị xé làm đôi, vứt cách xa nhau chừng 5-7 mét. Tim gan nội tạng đều bị ăn hết, chỉ còn để lại nhúm xương sườn và một lớp da bọc bên ngoài thi thể. Cái đầu lâu cũng bị xé toạc, lùng lẳng gắn vào cần cổ nhờ một lớp da mỏng manh. Một bên mắt đã bị bắn ra ngoài, không biết là rơi đi đâu mất. Còn bên mắt còn lại thì trợn trừng lên. Nét kinh hoàng vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt. Đau lòng hơn là cả gia đình chú bé ở cách đây gần chục cây số. Ngày ngày chú đều lội bộ đi làm thuê để kiếm tiền lo cho người mẹ quanh năm đau yếu. Người ta kéo đến lũ lượt ngày một đông, không ai nghĩ rằng tấm thảm kịch là có thể diễn ra ngay cả khi trời vẫn còn sáng. Sự sợ hãi pha lẫn căm hờn bùng cháy lên trong đáy mắt của mỗi người. Họ cùng nhau thu nhặt những phần thi thể của cậu bé xấu số rồi trao trả lại cho tang quyến. Người mẹ bệnh tật biết tin rằng con đã chết thì cũng ngã lăn ra ngất lịm. Họ hàng láng giềng phải vất vả lắm mới cứu bà khỏi cơn cấp phát. Đám tang của đứa bé chan hòa tiếng khóc, những thân nhân họ hàng rồi bà con lối xóm cùng nhau đến đưa tiễn cậu bé. Tại lỗ huyệt nơi mà người sống và người chết từ giã nhau lần cuối, bà mẹ bệnh tật khóc than khản tiếng. Bàn tay của bà cào xuống nền đất như là muốn vùng dậy chết theo con. Cảnh tượng thảm thương đau xót ấy khiến cho người cứng lòng nhất cũng phải nghẹn ngào rơi lệ. Tiếng ai oán nỉ non vang động cả một khu đất mênh mông, trùng trùng lớp lớp mộ bia bao kín. Sau cái chết của cậu bé chăn dê, người dân Tàng Choang bắt đầu lũ lượt mang con cái của họ ra đi, để lại trong bản toàn người lớn. Những đứa trẻ sợ hãi lo âu ngước ánh mắt nhìn lên cha mẹ trước khi chào tạm biệt. Chúng cũng biết rằng những chuỗi thảm kịch xảy ra tại nơi đây hầu hết đều nhắm đến chúng, bởi nạn nhân của thế lực bí hiểm kia, từ gia súc gia cầm đến cả người sống, đều là những vật nuôi hay là bọn trẻ, những thứ chưa vướng bụi trần. Sau đám tang của cậu mục đồng, người dân thôn bản đã họp lại với nhau để tiếp tục tiến hành những phiên gác đêm và cả những đoàn bảo vệ ban ngày. Tấn bi kịch đã khiến cho họ đề cao cảnh giác với vùng đất đã nhiều đời làm ăn sinh sống. Bản Tàng Choang với hơn 30 nóc nhà bây giờ đã thiếu vắng tiếng trẻ con nô đùa nghịch ngợm, chỉ còn lại những khuôn mặt già nua và hốc hác, đăm chiêu và tư lự. Họ lo lắng về những thảm kịch là có thể diễn ra tại nơi rừng thiêng núi thẳm thâm sơn cùng cốc này. Sự sợ hãi còn được thổi phồng lên nữa khi có một người nhìn thấy một cái bóng bí ẩn lướt ngang sau nhà lúc trời mới sẩm tối. Ông ta kể lại rằng lúc trở về nhà sau một buổi liên nương, ông nghe tiếng đàn gà ở trong vườn bỗng kêu lên nhào nhác. Tiếng đập cánh phần phật hòa lẫn với những âm thanh sợ hãi của lũ vật làm cho người đàn ông nọ phải chú ý. Nghĩ rằng có thể thứ yêu dị kia xuất hiện, ông can đảm rút cây nỏ gác ở trên bờ tường, rồi tra tên vào trong ống. Ông từ từ bước thật chậm ra đằng sau, cây nỏ kẹp trên vai, ngón tay đã chạm vào lẫy gạt. Lén lén tiến lại, ông giật thất kinh hoàng hồn khi trông thấy một bóng người đang lom khom, cắm cúi giữa hai tay như đang chuẩn bị vồ lấy con mồi. 10 ngón tay đỏ lòm nhễ nhại máu, những móng vuốt dài như là móng hùm beo. Như nghe thấy tiếng chân người tiến lại, nó quay ngoắt cổ lại ráo rác nhìn ngửa xung quanh. Khi người đàn ông nọ kịp định thần lại, bắn ra khỏi nỏ mũi tên sắc nhọn, thì thứ quái vật kia đã lao vụt qua tường chỉ bằng một cái đạp chân, rồi biến mất vào cánh rừng gần đó. Ông già ú ớ hoảng sợ kêu gào ầm cả lên, tiếng kêu than kinh động cả khu rừng. khiến cho những người bảo vệ canh tuần từ xa chạy đến. Đám người lũ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net